Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lượng Phòng Sơn sau hôm khánh thành, các truyền thông lớn Phòng Sơn đều tiến hành tuyên truyền đưa tin che trời phủ đất đối với chuyện này. Một là bởi vì bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố và lãnh đạo chủ chốt ở thành phố đều tham dự hoạt động này, nhất định sẽ lên tiêu đề trang đầu của các tòa báo lớn. Về phương diện khác, cũng là bởi vì tập đoàn năng lượng Phòng Sơn bản thân tiêu phí không ít tiền để tuyên truyền hình tượng. Không cần nói gì khác, hễ là phóng viên đến phỏng vấn lễ mừng, mỗi người đều từ Tôn Chấn Lâm bên văn phòng công ty lĩnh một phiếu ưu đãi trị giá 1.000 tệ. Cái gọi là thủ đoạn bắt người miệng ăn thịt người, phóng viên đã cầm phiếu ưu đãi sao có thể không ra sức viết bản thảo giúp nguồn năng lượng Phòng Sơn quảng cáo hình tượng. Đáng giá nhắc tới nhất chính là, tin tức tiêu đề trên trang đầu của Nhật báo Phòng Sơn là một đầu đề lớn thế này, Tống Minh Xuân Đông Phương Du nhấn mạnh tuyệt không cho phép bỏ tiền mua ô nhiễm, đầu đề nhỏ, Bí thư Thành ủy Tống Minh Xuân, Chủ tịch thành phố Đông Phương Du tham dự lễ khánh thành tập đoàn công ty năng lượng Phòng Sơn cũng điều tra nghiên cứu công tác an toàn ga toàn thành phố. Bí thư Thành ủy Tống Minh Xuân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Đông Phương Du, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm, Phó Chủ tịch thành phố Lãnh Mai và các đồng chí lãnh đạo tham dự lễ khánh thành tập đoàn công ty năng lượng Phòng Sơn. Tập đoàn năng lượng Phòng Sơn đời trước là công ty than khí ga Phòng Sơn. Cùng ngày, Bí thư Tống và Chủ tịch thành phố Đông Phương cùng các lãnh đạo thành phố còn ở tập đoàn năng lượng Phòng Sơn điều tra nghiên cứu công tác an toàn ga toàn thành phố. Trợ lý Chủ tịch thành phố, Bí thư Đảng ủy tập đoàn năng lượng Phòng Sơn kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị An Tại Đào liền hướng lãnh đạo thành phố báo cáo công tác về việc xây dựng công trình truyền khí trên 2,3 tỷ km2 thành thị mà tập đoàn năng lượng Phòng Sơn mới xây dựng. Sau khi nghiêm túc nghe báo cáo có liên quan, Tống Minh Xuân vạch ra, thành phố Phòng Sơn phải luôn tuân theo chỉ hướng ưu tiên bảo vệ sinh thái môi trường, kiên quyết thiết lập thành định hướng con người, chặt chẽ kết hợp thực tế, không ngừng nghiên cứu tình thế mới, tình hình mới. Làm ra nhiều công tác có hiệu quả rõ ràng, vừa thực thi phát triển kinh tế nhanh chóng, vừa tăng cường tiết kiệm năng lượng, đề cao chất lượng không khí, đẩy mạnh xử lý các phương diện môi trường khí quyển đạt được hiệu quả rõ ràng. Tống Minh Xuân trọng điểm vạch ra, bảo vệ hoàn cảnh sinh thái, chính là bảo vệ gia đình của chính chúng ta. Công tác bảo vệ môi trường không thể có nửa điểm giả dối, càng không thể bởi vì phát triển kinh tế mà bỏ qua công tác bảo vệ môi trường. Phải kiên trì lấy đột phá trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển chung. Tất cả xí nghiệp và đơn vị có liên quan cần phải đạt tiêu chuẩn khí thải. Tất cả chỉ tiêu bảo vệ môi trường của công trình xây dựng mới phải đạt tới tiêu chuẩn bậc 1. Bộ phận bảo vệ môi trường là đơn vị trách nhiệm đứng đầu, cần phải tăng cường thực thi pháp luật, kiên quyết theo nếp xử lý, nên dừng thì dừng, nên chỉnh đốn và cải cách thì chỉnh đốn và cải cách, tuyệt không nuông chiều. Chủ tịch thành phố Đông Phương Du cường điệu, vừa phải nắm bắt phát triển kinh tế, vừa phải mạnh mẽ đẩy mạnh xử lý môi trường khí quyển, phải xuất phát từ đại cục xử lý mọi trường của Phòng Sơn, lập kế hoạch khoa học về chế định sắp tới và mục tiêu xử lý sau này. Hệ thống tư tưởng và nghiên cứu. Xem xong tin tức về lễ khánh thành cùng với cuộc điều tra nghiên cứu của Tống Minh Xuân và Đông Phương Du ngày hôm qua được 6 tòa báo đăng tải, đã ngốn hết nửa tiếng đồng hồ của An Tại Đào, các tin tức của những tòa báo khác trên cơ bản làm hắn vừa lòng, chỉ có bài báo của Nhật báo Phòng Sơn khiến hắn rất thất vọng. Toàn bài từ trên xuống dưới, tất cả trở thành bài phát ngôn của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch thành phố, đối với tin tức của nguồn năng lượng Phòng Sơn của qua loa sơ sài, làm cho có phóng viên này tố chất quá thấp. Quả thực chính là một tên nịnh bợ nhìn lướt qua tên, phóng viên Mã Bình. Hắn vốn định gọi điện thoại cho chủ tòa soạn Hoàng Tắc Danh của tòa báo Phòng Sơn để kháng nghị, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy không cần thiết. Dư luận rất nhanh dấy lên hình tượng quyền lực của Tống Nghênh Xuân, thân dân và bảo vệ môi trường, nhưng trên thực tế, tin tức An Tại Đào vì đầu tư hạng mục bảo vệ môi trường mới, mà cùng Bí thư Thành ủy mới đối chọi, lại với một con đường khác nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Tin tức lan tràn khắp nơi, có thể nói là có người vui có người buồn, lời đồn nổi lên bốn phía. Một hòn đá dấy lên ngàn ngọn sóng, giống Lãnh Mai, Tôn Hiểu Linh, Mã Hiểu Yến những người này, tự nhiên là trong lòng buồn bực, âm thầm vì An Tại Đào lo lắng, còn có Lý Kiệt, Lương Mậu Tài, Bành Quân những tay chân thân cận của An Tại Đào, đều cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Nhưng giống Ngô Quốc Cẩm, Trương Hân đối thủ quan trường, không qua lại, mấy với An Tại Đào, lại vô cùng vui sướng khi người gặp họa. Những người này hận không thể khiến Tống Minh Xuân nổi trận xung thiên. Dùng uy quyền của Bí thư Thành ủy, một chân đá văng An Tại Đào, bọn họ cũng tiệt chút được cục tức lâu nay có người nói, An Tại Đào sở dĩ có hôm nay. hoàn toàn là vận may tốt, gặp được một bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn yêu thích hắn, suốt chặng đường đều được Trương Bằng Viễn đặc biệt đề bạt lên. Nhưng nay Trương Bằng Viễn đã rời Phòng Sơn, An Tại Đào lại không biết trời cao đất rộng đắc tội bí thư mới Tống Minh Xuân, tất nhiên không có trái ngọt mà sơi rồi cũng có người nói, để danh phó chủ tịch thành phố của An Tại Đào bởi vì đắc tội Tống Minh Xuân, cuối cùng hóa thành bọt nước. Sau này, hắn hoặc là bị điều đến mặt trận Tổ quốc bỏ xó, hoặc là tiếp tục làm tại xí nghiệp, hơn nữa, chức vụ trợ lý chủ tịch thành phố cũng không giữ được còn có người nói. Tống Minh Xuân giận dữ ở hội nghị thường vụ thành ủy, sẽ tiến hành miễn chức xử phạt đối với An Tại Đào VV. Nhưng cái gọi là trăm người trăm cái miệng, ngàn người ngàn tính khí, nói kiểu gì cũng có đủ. So với quan trường, rất nhiều dân chúng trên phố bàn luận về tin tức này lại là một đánh giá khác đối với An Tại Đào. Cho rằng đây là một cán bộ lãnh đạo chân chính muốn làm việc thực tế tập đoàn xí nghiệp Vân Lan. Tòa cao ốc Vân Lan 18 tầng vừa mới khánh thành không bao lâu, Tiết Yến tổng giám đốc điều hành tập đoàn vẻ mặt phức tạp đặt di động tinh xảo thời thượng màu hồng xuống. Lẳng lặng nhìn tấm hình trên màn hình máy tính, nhân vật chính của tấm ảnh không ai khác chính là trợ lý chủ tịch thành phố hiện nay An Tại Đào. An Tại Đào phong thần tuấn tú đứng trong nhà kính trồng táo, bối cảnh là một bồn cây táo đỏ rực, cũng không biết Tiết Yến từ đâu tìm được tấm ảnh này, nếu An Tại Đào phát hiện khẳng định cũng sẽ hết hồn. Chỉ sợ ngay bản thân hắn hiện tại cũng không có ấn tượng, là khi nào đã chụp lại tấm ảnh này. Tiết Đức Thánh đi nhanh đến, lướt qua cô con gái đang ngồi từ ra đó, đi đến gần, ánh mắt xẹt qua máy tính trên bàn cô, mày liền nhíu chặt lại. Tiết Yến chút tâm tư ấy, làm sao giấu được cha cô. Chỉ có điều Tiết Đức Thánh tuy rằng năng lực rất lớn trên thương trường và chính đàn mây mưa thất thường, nhưng lại bó tay trước cô con gái điêu ngoa kiêu ngạo bốc đồng của y, khụ khụ. Tiết Đức Thánh tằng hắng hai tiếng, "Tiểu Yến, con ngẩn ngơ gì ở đó thế?" Tiết Yến thở dài một tiếng, đột nhiên nhìn cha mình buồn bã nói, "Ba à, ba nói coi người này sao ngốc thế chứ? Vì một cái gọi là đầu tư bảo vệ môi trường cùng bí thư thành ủy mới tới chống đối, thật là..." "Con vừa..." Rồi nghe bạn học bên ủy ban kinh tế thương mại nói tới chuyện này. Thực không thể tin vào tai mình. Tiết Đức Thánh không cho là đúng, bĩu môi, "Vậy thì sao, bí thư thành ủy cũng không có gì không đúng. Tuy nhiên Tiểu Yến, ba đã sớm nói với con, An Tại Đào này rất có cá tính, trong quan trường là cán bộ rất có cá tính, không phải chỉ có con đường chết là tiền đồ vô lượng, con cũng đừng quá bận tâm, người ta không có việc gì đâu. Người này ba đã tiếp xúc qua với hắn, tuy không nhiều lắm, nhưng hắn rất khôn khéo. Không có ba phần sức lực, ai dám lên Lương Sơn, cái tin Tống Minh Xuân ở hội nghị thường vụ mắng An Tại Đào, khẳng định là lời đồn buồn cười. Sao có khả năng đó chứ? Ngay cả là cùng An Tại Đào có thâm cừu đại hận không giải được, là một cán bộ lãnh đạo cấp sở, Tống Minh Xuân cũng không có khả năng không có phong độ và trình độ như thế, công khai biểu hiện ra ngoài. Chẳng qua, hội nghị thường vụ thành ủy cử hành ngày 18 tháng 4. Tống Minh Xuân đích thật là tỏ thái độ phủ quyết Đông Phương Du về đề danh đề nghị An Tại Đào chấm dứt tạm giữ chức xí nghiệp, bổ nhiệm phó chủ tịch thành phố của Ủy ban Nhân dân thành phố lúc ấy. Tống Minh Xuân cười cười, nhìn Đông Phương Du cất cao giọng nói, "Chủ tịch thành phố Đông Phương, cá nhân tôi cảm thấy, đồng chí An Tại Đào tạm thời không nên tiến vào cơ quan chính phủ thành phố làm việc. Đương nhiên, không phải nói đồng chí An Tại Đào không thích hợp cương vị phó chủ tịch thành phố. Mà ngược lại, đồng chí An Tại Đào năng lực rất mạnh. Trình độ lý luận rất cao, là một cán bộ trẻ tuổi hiếm thấy, đáng được tổ chức trọng dụng. Nhưng mà, đồng chí An Tại Đào vừa mới triển khai công tác ở tập đoàn năng lượng Phòng Sơn. Hiện giờ cục diện doanh nghiệp này vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, còn có hàng trăm công nhân viên chức chưa được an bài bố trí. Những việc này đều cần đồng chí An Tại Đào tiếp tục công tác ở tập đoàn năng lượng Phòng Sơn. Nếu chẳng may vì đồng chí An Tại Đào rời khỏi mà làm cho tâm trạng công nhân viên chức không ổn định, chúng ta liền mất nhiều hơn được, bất kể là đối với nghiệp hay là đối với ở thành phố. Đây cũng không phải là một chuyện tốt." Tống Minh Xuân nói tía, "Đồng chí An Tại Đào tạm thời tạm giữ chức ở xí nghiệp rèn luyện thêm, như trước khi tôi đến. Và lại đợi sau khi hạng mục đầu tư nhà máy khí đốt đưa vào hoạt động rồi hãy nói tiếp." Đông Phương Du trong lòng thở dài, thầm nghĩ đâu phải nguồn năng lượng Phòng Sơn cần An Tại Đào, mà là bí thư thành ủy ông trong lòng ghi hận sự tình ngày đó thôi. Đợi hạng mục nhà máy khí đốt đưa vào hoạt động, còn tới một năm thời gian, trong một năm này sẽ có biến hóa gì còn chưa biết. Nhưng Đông Phương Du lại rất rõ, thời gian kéo càng lâu, đối với An Tại Đào liền càng bất lợi, nhất là ở bối cảnh hắn đắc tội bí thư thành ủy. Đông Phương Du trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói như vậy, chỉ yên lặng gật đầu. Bí thư thành ủy cũng đã tỏ thái độ, trên công tác bổ nhiệm cán bộ, bí thư thành ủy có quyền biểu quyết rất lớn, chủ tịch thành phố cô cũng không có khả năng cùng bí thư thành ủy đối nghịch, trừ phi cô có năng lực khống chế mất quyền lực bí thư thành Tống Minh Xuân làm bí thư thành ủy. Y tỏ thái độ như vậy, số ủy viên thường vụ có giao tình tốt với An Tại Đào đều im lặng không nói, cố ý không bàn luận. Nhưng trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như và trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân luôn đứng đối lập với Trương Bằng Viễn, lại nhân cơ hội gia tăng phụ họa đối với lời nói của Tống Minh Xuân, một là hướng Tống Minh Xuân biểu lòng chung, hai là mượn cơ hội chèn ép An Tại Đào. Đông Phương Du bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng đem đề nghị của mình gác lại. Tống Minh Xuân mỉm cười, âm trầm và u ám của hai tròng mắt chợt lóe rồi biến mất. Buổi chiều, An Tại Đào đứng ở trong sân công ty, quay đầu lại ngắm nhìn bãi đỗ xe công ty đang thi công cùng với công trình tu sửa làm xanh hóa sân bãi công ty. Lý Kiệt và Lương Mậu Tài và mấy lãnh đạo công ty đứng phía sau. Sau khi tập đoàn công ty đi vào hoạt động, rất nhiều công tác đều có thể triển khai danh chính ngôn thuận, chẳng hạn như việc làm xanh hóa hoàn cảnh. Tập đoàn công ty mà chưa chính thức đưa vào hoạt động, nếu tiêu tiền sửa sang trụ sở công ty, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều công nhân viên chức bất mãn và phản đối. Nhưng hiện tại công ty có được triển vọng tốt đẹp, công nhân viên chức đều có lối thoát. Ai không hy vọng đơn vị của mình có một môi trường dễ chịu? Đột nhiên, thư ký Bành Quân giơ điện thoại di động của hắn chạy tới. Hồ lãnh đạo, chủ tịch thành phố Đông Phương điện thoại. An Tại Đào ngẩn ra, vội vàng nhận điện thoại di động, đi đến một bên tiếp điện thoại. Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi là An Tại Đào. Đông Phương Du trong điện thoại trầm mặc một hồi, mới hạ giọng nói, để danh phó chủ tịch thành phố của cậu, trên hội nghị thường vụ sáng nay, đã bị bí thư Tống và mấy ủy viên thường vụ phủ quyết. Tự cậu xem bước tiếp theo có nên làm chút việc không? An Tại Đào biến sắc, nhưng chợt trở nên bình tĩnh như thường. Tin tức đề danh An Tại Đào là phó chủ tịch thành phố bị hội nghị thường vụ thành ủy phủ quyết tự nhiên là không giấu giếm được. Dưới hoàn cảnh trước mắt, tin tức này truyền ra, không thể nghi ngờ chính là An Tại Đào thất sủng, tượng trưng con đường làm quan từ nay về sau sẽ bị tuột dốc. Trong quan trường nghị luận xôn xao, có vài người cũng dục dịch. An Tại Đào biểu hiện ở công ty rất yên tĩnh, mỗi ngày đúng giờ đi làm tan ca. Ngoại trừ chủ trì công tác hàng ngày của tập đoàn công ty, còn mạnh mẽ tham gia xây dựng hạng mục nhà máy khí đốt, mới ngẩng đầu xem giờ, thấy đã 5 giờ chiều. An Tại Đào liền đứng dậy chuẩn bị tan tầm. Buổi sáng hắn mới tiễn chân Quý Mộng Khiết cố vấn, tập đoàn công ty đã hoạt động thành lập. Các loại chế độ điều lệ và hệ thống văn hóa xí nghiệp đều dưới sự chỉ đạo của Quý Mộng Khiết, bước đầu đã được thành lập kiện toàn. Quý Mộng Khiết vội về Yến Kinh nhậm chức, An Tại Đào cũng sẽ không cưỡng cầu giữ cô lại. Đang muốn rời khỏi văn phòng, một dãy số quen thuộc gọi đến. An Tại Đào thấy là số điện thoại di động của Lý Tương, thì liền đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi nhận nghe. Lý Tương, tôi là An Tại Đào. Đầu kia điện thoại, thanh âm Lý Tương rất bình tĩnh nhưng mơ hồ lộ ra một vẻ thân thiết. An Tại Đào, bản thảo của tôi đã viết xong, tôi đã gửi mail cho anh xem liền đi, xem có cần bổ sung gì không. Nếu không có, thì tôi đưa thẩm chuẩn bị biên tập sắp chữ. An Tại Đào ồ một tiếng, vừa cùng Lý Tương nói chuyện, vừa mở máy tính, lên mạng mở hộp thư điện tử, quả nhiên nhìn thấy một email tiêu đề, một trợ lý chủ tịch thành phố tạm giữ chức, một doanh nghiệp nhà nước chết đi sống lại. An Tại Đào mở mail ra, hấp tấp xem xong bản thảo. Lý Tương, bất giác có chút toát mồ hôi nói, Lý Tương, bản thảo thì không có vấn đề lớn. Chỉ có điều, cô quá tâng bốc tôi rồi, tôi nào có 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ tăng ca làm việc. Việc này quá giả tạo quá khoa trương, nên sửa đi thì tốt hơn. Lý Tương nhẹ nhàng cười, anh cũng đã làm truyền thông. Chẳng lẽ anh không biết đây là hình tượng đưa tin tất phải khoa trương chút sao? Hơn nữa, đây cũng không phải chủ ý của tôi. Lãnh đạo tòa soạn báo tôi đây khi quyết định chọn đề tài, đặc biệt cường điệu nói, lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh cảm thấy rất hứng thú đối với sự tình nguồn năng lượng Phòng Sơn thành công thoát khỏi khốn cảnh. Muốn chúng tôi tuyên truyền thêm nữa, làm thêm nhiều bài báo trực tiếp, anh cứ chuẩn bị tốt tư tưởng đi. Nhật báo Đông Sơn và báo Triều Đông Sơn chúng tôi, 2 ngày này khẳng định sẽ đến chỗ anh phỏng vấn, phải thực hiện một loạt các báo cáo, phòng trừng lãnh đạo ở tỉnh là muốn đem bên anh tạo thành tấm gương doanh nghiệp nhà nước thoát vây. Lý Tương lại nói. An Tại Đào cười cười, ừ, tôi biết rồi, khi nào thì trở về, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Lý Tương trong lòng đau xót, thầm nghĩ giữa chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Cô áp chế cảm xúc nội tâm dao động của mình, lại cùng An Tại Đào nói chuyện tào lao vài câu, sau đó liền treo điện thoại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, trên trang 2 của Nhật báo Đông Sơn. Phó trưởng ban tin tức, phóng viên Lý Tương đã đăng tin, một trợ lý chủ tịch thành phố nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hồi sinh lại một doanh nghiệp nhà nước. Bài báo đã viết về việc An Tại Đào làm lính cứu hỏa cho công ty than khí ga Phòng Sơn. Một cơ quan ngôn luận của tỉnh đánh giá cao công tác của một cán bộ khiến cho quan trường Phòng Sơn chấn động không nhỏ. Thái độ của tỉnh rõ ràng hơn thành phố, Điều này có ý nghĩa gì thì rất nhiều người âm thầm đoán mò trong bóng tối. Nhưng bài báo của Lý Tương chỉ đến mức như thế chứ không lan rộng hơn nữa. Vì trong cả nước đã xảy ra một đại sự, dịch sác ngày càng nghiêm trọng, từ vùng duyên hải phía nam khuếch tán đến đất liền. Tại Yên Kinh những ngày qua đã bị Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là nơi có tình trạng dịch sác phát triển mạnh nhất. Đây chính là một sự kiện mà nhiều năm sau đó vẫn còn xảy ra. Thứ nhất, bác sĩ ở Yên Kinh vẫn chưa chẩn đoán chính xác người bệnh và ca bệnh. Cứ sau một ngày thì tình trạng lại càng tăng gấp bội. Tình hình bệnh dịch đã đi vào thời kỳ nguy hiểm. Thứ hai, Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện đề xuất nhân dân phải có trách nhiệm cao độ, phát hiện đúng lúc, quyết không cho phép giấu giếm. Thứ ba, bệnh dịch này được xếp vào bệnh truyền nhiễm. Thứ tư, bởi vì thất bại trong việc chống lại bệnh dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế Trương, Phó Bí thư Thành ủy Yên Kinh Cố đã bị Trung ương miễn chức. Tình trạng bệnh dịch ở Yên Kinh ngày càng ác liệt, Bí thư chi bộ Đảng Đảng, khoa truyền nhiễm vì xung phong ở lại tuyến đầu mà nhiễm bệnh bất hạnh qua đời. Cùng ngày, Quốc vụ Viện tuyên bố, để phòng tránh việc lây lan căn bệnh, nên hủy bỏ ngày nghỉ mùng 1 tháng 5. Bộ Y tế Quốc gia tuyên bố, từ hôm nay trở đi, hướng Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo tình hình bệnh dịch của quốc gia. Tổng cục Hàng không Dân dụng đã ra quyết định, những hành khách bay trong nước phải trình báo giấy khám sức khỏe thì mới cho đăng ký thủ tục. Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện nhanh chóng thành lập tổ chỉ huy công tác. Sau đó, các khu tự trị trong cả nước, dưới cơ cấu hành chính đã thành lập tổ công tác lãnh đạo có liên quan. Đối phó với dịch sác đã trở thành một công tác quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước hiện nay. Chính vì vậy mà không khí trong nước cũng trở nên khẩn trương. Ngày 23 tháng 4, Nhật báo Trung ương đã phát hành bài xã luận, vạn người một lòng chống lại dịch sác. Đồng thời, Thông tấn xã Trung ương cũng đưa ra phát biểu, tình hình bệnh dịch xảy ra nghiêm trọng, uy hiếp đến sức khỏe và sinh mạng của quần chúng nhân dân. Đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện đã xem xét thời thế, đưa ra quyết sách, đề xuất bình tĩnh ứng phó, đem sinh mạng của quần chúng nhân dân đặt lên hàng đầu, nhanh chóng ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Không hề nghi ngờ, chống lại dịch sác là công tác hàng đầu từ Trung ương đến địa phương. Bất kể là trong quan trường hay không cuộc sống hàng ngày, không khí đều rất khẩn trương. Ban đầu, mọi người đều không quan tâm đến việc này nhưng dần dần bắt đầu lan truyền. Và đã có trường hợp tử vong, cả bệnh nhân và nhân viên chữa trị đều chết. Điều này dẫn đến tâm lý khủng hoảng nhất định. Những đồ dùng phòng, hộ và thuốc phòng dịch sác đã được bán hết ra ngoài. Là một người tái sinh, An Tại Đào sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Hắn biết dịch sác không đáng sợ như mọi người đã nghĩ, nhưng vẫn không có nửa điểm qua loa. Từ đầu tháng 3, hắn đã dặn ba cô gái phải chú ý đến vấn đề vệ sinh, ít đến những nơi đông người. Đồng thời còn dặn các cô phải chuẩn bị thuốc và những đồ dùng chống độc. Tuy rằng ba cô gái cảm thấy thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Cho đến khi Yên Kinh trở thành khu dịch bệnh thì ba cô gái lúc này mới nhớ đến những gì An Tại Đào đã dặn dò. Dịch sác đã vượt mức báo động. Tất nhiên, bởi vì đột phát dịch bệnh nên việc lựa chọn và điều động cán bộ hậu bị cấp phó giám đốc sở đến Trung ương nhậm chức tạm thời hoãn lại. Tỉnh Đông Sơn thành lập tổ lãnh đạo công tác chống dịch sác, Chủ tịch tỉnh Trần Cẩn Nam đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ lãnh đạo, văn phòng thiết lập tại Sở Y tế tỉnh, phụ trách phối hợp chỉ huy toàn bộ công tác tỉnh. Từ đó, các nơi đều thành lập cơ cấu tương ứng. Sau đó, tỉnh ủy Đông Sơn đột nhiên lại tuyên bố thành lập tổ lãnh đạo giám sát. Bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên đích thân đảm nhiệm chức tổ trưởng, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Trần Cẩn Nam đảm nhiệm chức phó tổ trưởng. Các ủy viên thường vụ tỉnh ủy toàn bộ là thành viên. Tổ lãnh đạo giám sát văn phòng được thành lập tại văn phòng tỉnh ủy, tiến hành giám sát kiểm tra công tác phòng chống dịch sác. Nhìn hai cơ cấu này thì tưởng như một nhưng thật sự là không phải. Một là cơ cấu lãnh đạo chỉ huy hành chính, một là cơ cấu giám sát bên trong, chức năng hoàn toàn khác nhau. Nói ngắn gọn, tổ lãnh đạo giám sát thành lập để đốc thúc, kiểm tra tổ lãnh đạo công tác mà thôi, có chức năng như một cuộc khảo hạch cán bộ. Bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên đối với công tác phòng chống dịch sác rất coi trọng. Mà gần như cùng lúc đó, một bổ nhiệm đặc biệt đã được tiến hành, từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thẳng đến thành phố Phòng Sơn. Trong lúc mọi người đang buôn bán trên đường, bỗng nhiên có người hô to, Tổng Bí thư đến đấy. Tổng Bí thư giờ phút này đã đến nơi trọng tâm của bệnh dịch, mang đến sự ủng hộ thật lớn cho quần chúng. Ngài đã dùng hành động thực tế của mình để sử dụng quyền tập thể vì dân mà sử dụng, vì dân mà tính toán, cấp cho người dân một sự hứa hẹn. Toàn bộ người dân Trung Quốc đã nhìn thấy được một sức mạnh to lớn, sau khi ăn cơm tại căn tin cơ quan, An Tại Đào về phòng nghỉ ngơi. hắn mở chiếc TV nhỏ để xem tin tức. Hình ảnh Tổng Bí thư thị sát tình hình bệnh dịch cùng với Thủ tướng đeo khẩu trang màu trắng đứng trong khuôn viên phòng bệnh đập vào mắt An Tại Đào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng mọi người cũng đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Giọng nói khàn khàn của Thủ tướng truyền vào lỗ tai của An Tại Đào. Mặc dù biết rõ chuyện này nhất định sẽ vượt qua, nhưng hắn trong lòng vẫn cảm thấy một sự kích động. Để tìm được cách trị liệu đúng, các chuyên gia truyền nhiễm đã cố ý đem thân mình ra làm huyết thanh để thử nghiệm. Người bệnh được tiêm huyết thanh đã có dấu hiệu khôi phục. Kỳ tích đã xuất hiện. Sau thời gian nằm viện, bệnh nhân đã được xuất viện. Các chuyên gia đã dùng chính sinh mạng của mình để thực nghiệm, vì chống đỡ dịch xác mà mở ra một con đường mới. Trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch, những bác sĩ xông vào trận tuyến đầu tiên sẽ vĩnh viễn đi vào tâm trí của mọi người. Bọn họ đã dùng chính sinh mạng quý giá của mình để mang lại cuộc sống mới cho người khác. Tên tuổi của bọn họ sẽ được lưu truyền mãi mãi. Y tá trưởng Diệp Hân đã chấp nhận bị lây bệnh mà chăm sóc người bệnh và những nhân viên khác. Trong di vật của Diệp Hân, chúng tôi đã phát hiện được một quyển về danh y của nhà Đường Tôn Tư Mạc, Tấm Lòng Thành của danh y. Quyển sách đã viết rằng, phàm đã chữa bệnh cứu người thì không cầu người khác trả ơn. Nghe phát thanh viên trên TV tường thuật lại, An Tại Đào trong lòng thở dài, đôi mắt không kìm nổi có chút ướt át. Bất kể như thế nào thì dịch xác này không chỉ là một tai nạn đột phát mà còn trở thành một loại đá thử vàng. Bất kể là với cán bộ cấp đảng, mà đối với những nhân viên chữa bệnh, hay là đối với đạo đức xã hội mà nói thì đây đều là một khảo nghiệm ác liệt. An Tại Đào biết, bởi vì dịch xác bùng nổ mà rất nhiều cán bộ được đề bạt, đồng thời cũng có rất nhiều cán bộ bị xét xử. Điện thoại di động của hắn chợt vang lên, An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, nghe điện thoại. Đây là điện thoại của trưởng phòng phòng cán bộ một Tần Quân của ban tổ chức cán bộ thành ủy gọi đến, nói là buổi chiều phải mời dự họp toàn bộ cán bộ thành phố. An Tại Đào gật đầu, được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến tham dự đúng giờ. Bởi vì bí thư tỉnh ủy Tiếu đứng trước gian nguy mà điểm tướng, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ mới của An Tại Đào. Ngoại trừ An Tại Đào, thì đại khái cũng là bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân và chủ tịch thành phố Đông Phương Du Hai lãnh đạo chủ chốt cũng được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gọi. Về phần người được bổ nhiệm là An Tại Đào, thì trước khi ăn cơm mới nhận được điện thoại của phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hứa Kiến Dũng. Việc bổ nhiệm này khiến cho An Tại Đào cảm thấy rất đột ngột. Cùng với phó trưởng ban Hứa nói chuyện xong, An Tại Đào liền gọi điện thoại cho Trần Cận Nam. Trần Cận Nam không nói gì, chỉ căn dặn hắn phải biết phục tùng sự bố trí của tổ chức, không được phụ lòng kỳ vọng của bí thư Tiếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, thành phố Phòng Sơn mời dự họp đại hội công tác phòng chống dịch xác. Trên đường đi, An Tại Đào ngồi ở trong xe, mắt nhìn ra đường phố vắng lặng bên ngoài cửa kính xe. Một vài người đeo khẩu trang vội vội vàng vàng mà đi, khóe miệng không kìm nổi hiện lên một chút cười khổ. Nhưng nhớ tới kiếp trước của mình, đối mặt với dịch xác, không phải cũng lo sợ bất an như thế này sao? Mỗi ngày đều đeo khẩu trang đi làm, đến nơi thì việc đầu tiên là phun dung dịch tiêu độc, đến điện thoại di động cũng phải lau sạch, tiêu độc một lần mỗi ngày. Suốt hơn một tháng trời, cũng rất ít ra ngoài được, đi siêu thị mua cái này cái kia cũng đều là lấy đồ giao tiền nhanh nhanh chóng chóng rồi bỏ chạy. Căn bản không dám ở lại lâu. Trong lúc có dịch xác, ngành ẩm thực, giải trí bị tổn hại nghiêm trọng. Lại một lần nữa ôn lại tình cảnh, hiu quạnh, này, hắn trong lòng có chút cảm thán. Khi xe hắn tiến vào đại viện thành ủy, trong sân đã đỗ đầy xe. Đông nghìn nghịt thuần một sắc đen, xe của quan chức trong chính phủ cơ bản đều là màu đen. Bất kể là thương hiệu gì, màu sắc nhất định là màu đen. Đương nhiên, màu khác cũng có nhưng rất hiếm gặp, đạo lý rất đơn giản. Màu đen trang trọng nghiêm túc, có thể lộ rõ uy nghiêm của cơ quan chính phủ. Trong khi dịch bệnh đang bùng phát, rất nhiều vấn đề không cần phải mở hội nghị bàn bạc. Đều nhất nhất hủy bỏ, càng ít tụ tập đông người càng tốt. Nhưng hội nghị hôm nay không họp không được, tuy rằng lấy danh nghĩa là đại hội công tác phòng chống dịch xác, nhưng trên thực tế cũng là truyền đạt chỉ thị mới nhất của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tuyên bố bổ nhiệm mới nhất của tỉnh ủy. Thành viên tham gia cũng không nhiều. Bao gồm thành viên trong 4 bộ máy lớn, người phụ trách phòng ban của thành phố, nhân vật số 1 các huyện cùng với lãnh đạo các tập đoàn, xí nghiệp lớn đóng tại Phòng Sơn. Lễ đường thành ủy vô cùng lặng yên, trong không khí nồng nặc mùi dịch tiêu độc. An Tại Đào đi nhanh vào, mùi dịch tiêu độc xộc thẳng vào mũi khiến hắn bịt mũi, nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ nơi này không biết phun đến bao nhiêu dịch tiêu độc. Nhắc đến dịch tiêu độc, may mắn là trước đó An Tại Đào đã dự trữ một thùng ở nhà. Nếu không bây giờ thật muốn luống cuống.